bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 196, các phương phản ứng. Hình như bàn tay cự hình Sơn Phong. Kia quanh năm bị lôi đình bao phủ ngón giữa trên cự phong. Kia bị cấm chế dày đặc phong ấn cự hình trong cung điện. Hai cái người mặc áo đen rất cung kính quỳ đứng thẳng. Chờ đến kia cao cư bảo tọa bên trên thân ảnh an tĩnh lại thời điểm, bọn hắn mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Thánh sứ đại nhân, hai vị sứ giả đại nhân thất bại rồi. Cái này sao có thể? Hai cái người áo đen con ngươi có chút co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy rung động. Bọn hắn không thể tin được, cũng không thể tin tưởng. Vì lần này kế hoạch, bọn hắn thánh giáo xuất động Thanh Liên sứ cùng Hồng Liên sứ, đồng thời còn tại Kim Dương Thành ở trong bày ra đại trận. Như thế lực lượng, chính là nguyên đan viên mãn cường giả, cũng chưa chắc có thể đánh tan. Thế nhưng là, coi như thế, hai vị đại nhân hay là thất bại. Đồng thời thất bại còn rất triệt để. Bọn hắn toàn bộ đều bị người đánh giết tại chỗ. Nếu không phải lời này là từ thánh sứ đại nhân trong miệng nói ra, bọn hắn nơi nào sẽ tin tưởng. Các ngươi tại hoài nghi bản tọa. Nhàn nhạt uy áp lập tức tràn ngập toàn bộ đại điện. Cường hoành đến khó lấy tưởng tượng lực lượng, lập tức liền đem kia hai cái người áo đen đè đến trên mặt đất. Trên bảo tọa đạo thân ảnh kia nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lạnh lùng mà trầm thấp, phảng phất là một tôn thần linh đang quan sát sâu kiến. Không, thuộc hạ không dám. Hai tên người áo đen trong lòng hãi nhiên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thánh giáo ở trong quy củ xâm nghiêm, cường giả vi tôn, huống chi thánh sứ chẳng những là toàn bộ thánh giáo ở trong người mạnh nhất, mà lại cũng là thánh giáo ở trong tiếp cận nhất thánh tôn người, nắm giữ lấy toàn bộ thánh giáo ở trong quyền sinh sát. Hai người các ngươi đi Bắc Nguyên đi, nơi này kế hoạch đã thất bại, như vậy thì chỉ có thể từ Bắc Nguyên bắt đầu. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Hai tên người áo đen trong lòng không khỏi buông lỏng. Đi thôi. Đạo thân ảnh kia phất phất tay, cỗ lực lượng kia trong nháy mắt biến mất. Hai cái người áo đen lập tức đứng dậy, lùi ra ngoài đi, không nói một lời, nhanh chóng bay ra đại điện. Sau đó, hai người bọn họ thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng về Bắc Nguyên bay lượn mà đi. Cổ thần tông, khoảng cách Kim Dương Thành sự kiện đã qua hai ngày. Cổ thần tông còn sót lại đệ tử tại vị kia nguyên đan lão tổ dẫn dắt phía dưới, cũng rốt cục quay trở về tới tông môn ở trong. Trương sư thúc, lần này rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Tông môn đại điện bên trong, cổ thần tông trưởng giáo chau mày. Trước đó truyền về tin tức bên trong liền đã nói lần này tứ phương thế lực liên thủ tiêu diệt ngũ liên yêu tà trải qua. Đến nay, hắn đều có chút không thể tin được trong đó một ít miêu tả. Hắn vẫn là không dám tin tưởng Tô Nguyệt Nhiên sẽ cấu kết ngũ liên yêu tà. Thậm chí toàn bộ môn hạ đệ tử cũng bởi vậy tử thương thảm trọng. Chúng ta đây là chúng đối phương nguyên bộ. Họ Trương nguyên đan lão tổ thở dài một hơi, chậm rãi đem trải qua giảng thuật ra. Cổ thần tông trưởng giáo lúc này mới rốt cục không thể không bắt đầu tin tưởng tin tức ở trong miêu tả. Nói như vậy cuối cùng vẫn là dựa vào Thiên Hỏa Tông vị kia nguyên đan. Nếu không liền muốn toàn quân bị diệt rồi. Đối phương thật mạnh như vậy? Cổ thần tông trưởng giáo nghi ngờ hỏi. Mặc dù hắn biết sư thúc sẽ không lừa hắn, nhưng là những cái kia miêu tả vẫn là quá mức kinh người. Xác thực như thế, họ Trương nguyên đan lão tổ xác nhận. Như vậy về sau xem ra chúng ta đối Thiên Hỏa Tông sách lược muốn cải biến. Lập tức phái ra sứ giả tiến về Thiên Hỏa Tông, cải thiện một chút chúng ta quan hệ. Cổ thần tông trưởng giáo cũng không thể không làm ra quyết định này. Mà đúng lúc này đợi, Dược Vương Tông ở trong cũng làm ra không sai biệt lắm quyết định. Có thể nói, lĩnh Nam Ba Châu cách cục tại thời khắc này cơ hồ liền đã bị xác định ra. Đại Càn, Trung Châu, Thần Kinh, Càn Khôn trong điện bầu không khí ngưng trọng. Bệ hạ, có quan hệ với lĩnh Nam tin tức mới nhất truyền về. Vị này thái giám phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, dứt lời, Lĩnh Nam rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Càn Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng hỏi, tối hôm qua, Càn Hoàng đã từ giám trời điện hoàng tộc lão tổ chỗ nào biết được Lĩnh Nam chi địa? Xác thực nói hẳn là Nam Ly Châu phát sinh đại sự. Lúc này liền vận dụng hết thảy thủ đoạn đi thám thính đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đến cùng là nắm giữ toàn bộ thiên hạ đại Càn Hoàng thất. Ngắn ngủi 3 ngày có thừa, liền đã có kỹ càng tin tức truyền về. Bệ hạ, là Lĩnh Nam Vương. Hắn, phản, chấm ngoặc kép. Lúc này, vị này đưa tin thái giám liền đem một khối ngọc bài cung kính hướng về Càn Hoàng đưa tới. Người nói cái gì? Càn Hoàng một mặt chấn kinh, phẫn nộ, không tin. Hắn một tay lấy kia đưa tin ngọc bài cầm tới. Lập tức pháp lực nhô ra. Lập tức một cỗ tin tức từ kia ngọc bài ở trong truyền ra. Xúc sinh, Càn Hoàng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rốt cục hung hăng mắng lên. Lĩnh Nam Vương Chu Dương. Hắn cái này thất hoàng đệ. Năm đó đoạt đích thất bại. Hắn cũng tốt bụng buông tha thứ nhất mệnh. Nhưng không có nghĩ đến. Người đệ đệ này của hắn. Cũng dám cấu kết ngũ liên yêu tà mưu phản. Tại Kim Dương Thành ở trong bày ra cạm bẫy. Ngũ liên giáo mấy vị nguyên đan cường giả ngang nhiên xuất thủ. Muốn đem 3 đại tông môn cùng nhân mã của triều đình đều cho tiêu diệt. Nếu không phải cuối cùng kia Thiên Hỏa Tông nguyên đan lão tổ xuất thủ. Mà lại kém một chút. Liền để hắn thành công. Nhưng ngay cả như vậy. Lần này triều đình cũng là tổn thất nặng nề. 3 vị trấn thủ làm toàn bộ bỏ mình. Lĩnh Nam chú quân cấm vệ càng là tử thương thảm trọng. Đã không thành xây dựng chế độ. Thậm chí Tiết Công Công dẫn đầu ẩn long vệ cũng là toàn quân bị diệt. Cái này không có vua không cha xúc sinh. Suýt nữa lầm ta Chu thị Giang Sơn a. Càn Hoàng càng thêm phẫn nộ. Kịch liệt pháp lực 3 động không thể ức chế từ trên người hắn tuôn ra. Tại đại điện ở trong không ngừng xung kích. Phốc, rốt cục. Tại trong thân thể của hắn một cỗ lực lượng cuồng bạo ầm vang bộc phát sát na. Hắn cũng nhịn không được nữa. Miệng há ra, máu tươi cuồng phún, thân thể nghiêng một cái. Trực tiếp ngã ngồi tại trên long ỷ. Bệ hạ ngài thế nào? Lúc này theo hầu ở bên vị kia áo tím lão thái giám mau tới trước xem xét. Lão thái giám một thanh đỡ lấy Càn Hoàng. Lúc này bắt đầu vì Càn Hoàng trải vuốt thể nội bạo loạn pháp lực. Phúc Công Công, trẫm, không có việc gì, vẫn chịu được, thật lâu, Càn Hoàng khôi phục lại. Hắn hư nhược khoát tay áo, ra hiệu đối phương không muốn kinh động người khác. Chuyện hôm nay, ai cũng không cho phép tiết lộ ra ngoài. Kẻ trái lệnh chém, về phần vị kia Thiên Hỏa Tông lão tổ. Càn Hoàng thần sắc có chút ngưng trọng. Dù sao nếu như không sai, người này hẳn là gây nên giám trời điện dị động cường giả. Mà muốn gây nên giám trời điện dị động, như vậy tất nhiên là phát huy ra siêu việt nguyên đan cấp bậc chiến lực. Bất luận là pháp bảo hay là hắn tự thân lực lượng, đều đáng giá hắn thận mà thận coi trọng. Có được nhân vật như vậy Thiên Hỏa Tông địa vị hắn nhất định phải một lần nữa xem kỹ. Đại Càn Hoàng thất có cần phải cùng Thiên Hỏa Tông giao hảo, truyền tin cho Tâm Giao, để nàng lần nữa đi Thiên Hỏa Tông. Đại biểu Hoàng thất gia cố hai phe hữu nghị. Càn Hoàng hư nhược nói. Cùng lúc đó, không chỉ là Đại Chu Hoàng thất, Vân Châu Kiếm Phái, Đạo Một Môn, Cổ Thần Tông, Dược Vương Tông các cái khác Thượng Tông Đại Giáo đồng dạng chấn động. Nhao nhao phái ra trưởng lão sứ giả, mang theo phong phú lễ vật tiến về Nam Ly Châu. 9 đại tông môn như thế thống nhất hành động, tự nhiên là không gạt được tu hành giới. Lập tức toàn bộ tu hành giới cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nhưng những người này chỗ nào có thể biết chuyện gì xảy ra? Cũng chỉ có một ít tin tức linh thông người. Biết 9 đại tông môn mục đích tại Lĩnh Nam. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.